Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, sau 5 ngày ngươi tới bắt đồ vật. Trầm Cung Nhạc sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, kích động nói: "Nhanh điểm phiên dịch cho ta xem một chút. Trầm đại sư, phiền phức tìm cho ta một trang giấy cùng bút." Tô Nghĩa nói ra, khẩu thuật tuy nhiên đơn giản, nhưng Trầm Cung Nhạc không nhất định nhớ được, còn không bằng viết xuống đến thuận tiện. "Được." Trầm Cung Nhạc không chút do dự, nhanh chóng lấy ra giấy cùng bút, đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa cũng không lãng phí thời gian, xoát xoát sách viết, mây bay nước chảy, không có chút nào đình trệ cảm giác. Trầm Cung Nhạc nhìn sững sờ sững sờ. Không lâu lắm, Tô Nghĩa đem viết xong trang giấy đưa đến Trầm Cung Nhạc trước mặt. Cười nói: "Trầm đại sư, ngươi nhìn một chút." Trầm Cung Nhạc run rẩy tiếp nhận trang giấy, chăm chú quan sát, thời gian dần trôi qua. Trên mặt của hắn hiện lên một vệt vẻ kích động. Trước đó, hắn cũng tìm người giải mã qua luyện khí chân nguyên thuật. Mặc dù không có toàn bộ giải mã, nhưng chung quy giải mã một số nhỏ. Đi qua so sánh, vậy mà không kém chút nào. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa giải mã sẽ không có vấn đề. Sau khi xem xong, Trầm Cung Nhạc chân thành cảm kích nói: "Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi." Luyện khí chân nguyên thuật là một môn huyền cấp luyện khí thủ quyết. Đối với một tên luyện khí sư mà nói, cỗ có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. "Trầm đại sư khách khí." Tô Nghĩa cười cười, nguyên bản là một trận giao dịch mà thôi. Hắn giúp đỡ Trầm Cung Nhạc giải mã thượng cổ văn tự. Trầm Cung Nhạc giúp đỡ hắn luyện chế giáp da. Theo như nhu cầu, không có người nào thiếu người nào. Trầm Cung Nhạc cẩn thận đem trang giấy thu tốt, tò mò hỏi: "Tô Nghĩa, ngươi là thông qua phương thức gì giải mã thượng cổ văn tự? Chỉ nhìn một chút liền có thể giải mã, quá mức ngạc nhiên." Mặc dù biết một người bí mật không có thể tùy ý tìm tòi nghiên cứu, nhưng hắn vẫn không thể nào nhịn xuống. "Một loại bẩm sinh thiên phú." Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Loại này giải thích, không chỉ một lần cùng người khác nói qua, không cần thiết giấu giếm, còn có loại thiên phú này. Trầm Cung Nhạc thán phục một tiếng, nhìn lấy Trầm Cung Nhạc biểu lộ, Lý Trấn Phong nhịn không được cười lên. Lúc đó khi biết Tô Nghĩa nắm giữ loại thiên phú này thời điểm, làm sao không là khiếp sợ không tên. Lúc này, Tô Nghĩa nhắc nhở: "Trầm đại sư, có phải hay không cần phải giúp ta luyện chế giáp da rồi?" "Không có vấn đề." Trầm Cung Nhạc thống khoái đáp ứng một tiếng, nói tiếp: "Tô Nghĩa, đem kim lân mãng lấy ra ta nhìn một chút." "Được." Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra càn khôn giới, chỉ thấy kim quang lóe lên, phòng khách bên trong thì xuất hiện một đầu dài 10 mét, to như thùng nước kim sắc mãng xà. Thật là kim lân mãng, mà lại bảo trì vô cùng hoàn chỉnh, chỉ ít có thể lấy luyện chế 20 kiện giáp da. Trầm Cung Nhạc nhìn thoáng qua, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Tô Nghĩa, theo cái này chỉ kim lân mãng trên thể hình phán đoán, thực lực của nó tuyệt đối vượt qua thối thể cảnh thập trọng. Liền xem như tụ phách cảnh nhất trọng võ giả cũng không thể đem giết chết. Ngươi làm như thế nào? Không có lợi hại như vậy à? Ta lúc đó cũng không có mất bao công sức." Tô Nghĩa rất tùy ý trở về một tiếng, quay đầu nhìn về Lý Trấn Phong nhìn qua, ánh mắt bên trong lộ ra không thể phỏng đoán quang sắc. Ý kia giống như đang nói: "Ta liền kim lân mãng đều có thể giết chết, vì sao lại thua ở trong tay của ngươi?" Lý Trấn Phong lòng dạ biết rõ, giả vờ trăng cái gì cũng không biết dáng vẻ, ánh mắt một mực dừng lại tại kim lân mãng phía trên, căn bản không tuân theo. Trầm Cung Nhạc biết Tô Nghĩa khẳng định không có nói thật, nhưng cũng không có tại việc này phía trên xoắn suýt, mà chính là nói ra: "Tô Nghĩa, sau 5 ngày ngươi tới bắt đồ vật, đổi thành người khác, muốn dùng kim lân mãng ra rắn luyện chế giáp da, là một kiện chuyện muôn vàn khó khăn, nhưng lấy năng lực của hắn, hoa không được bao dài thời gian." 5 ngày thời gian, đã rất nhanh. "Được rồi Trầm đại sư, sau 5 ngày ta lại tới." Tô Nghĩa cao hứng nói. 5 ngày thời gian liền có thể luyện chế hoàn thành. so hắn tưởng tượng nhanh hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.